Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, Relicant. Slowpoke một tay ôm lấy Togepi, một tay cầm trước đó chuẩn bị cho tốt bình sữa, dùng nước nóng ôn hâm lại, lúc này mới cho Togepi bắt đầu uy, cho ăn, mò, o. Tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Ba so với đấy, Togepi nghe thấy được bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò đặc. Hữu mùi sữa, đối với hắn mà nói một lực hấp dẫn to lớn. Hai tay cùng hai chân hưng phấn mà đang slowpoke trong lòng đạp. Thế nhưng Slowpoke như cú vững vàng địa có thể ôm lấy Togepi. Nha lù, uống bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò rồi Slowpoke há to mồm. Togepi còn há to mồm, Togepi không chịu thua địa tiếp tục há mồm. Thế nhưng là, như cũ không sánh bằng Slowpoke. Slowpoke híp mắt ngu ngơ cười. Cầm bình sữa núm vú cao su đưa vào Togepi trong miệng. Sau đó mập mạp thân thể một trái một phải nhẹ nhàng lắc lư. Togepi vẫy tay tay cùng đạp chân chân biên độ chậm rãi nhỏ lại. Nhấm nháp đến bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò tư vị về sau. Bắt đầu thanh thản ổn định địa, uống lên. Không nhào nhào cũng không làm khó. Miss Matthews phiêu tại Togepi thượng cấp. Miss Matthews hiện tại rất là ưa thích này Togepi. Liền phảng phất khi còn bé sau lưng cùng một cái một bả nước mũi một bả nước mắt thích khóc tiểu. Bằng hữu, tiểu bằng hữu không khóc hiểu chuyện thời điểm. Kia lại đặc biệt thú vị. Anh, Miss Matthews ra hiệu Togepi nhiều uống một chút. Này bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò vừa vặn uống. Nhiều uống một chút, hào hào vươn người thể. Một bên tiểu thừa long tuy mong chờ mà nhìn bình sữa trong bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Trông mà thèm rất, thế nhưng... Lapras cái này Pokemon bản thân liền có bảo vệ nhỏ yếu tính cách. Mặc dù trước mắt này, nhỏ yếu, Togepi một khi khóc lên như cũ đặc biệt đáng sợ. Thế nhưng, tiểu thừa long nhóm cũng biết, này một cái Togepi mới vừa vặn phá xác mà ra không lâu sau nha. Nơi này có Lapras quần, còn có Magikarp đại quân. Chúng ta cũng không cần tìm một cái hòn đảo nghỉ ngơi. Tối nay nhất định là vô cùng an toàn. Ngô Hữu Tiễn nói. Những cái này Lapras xem ra đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Gục xuống cái cổ hai bên giữa làm thành vòng nhi. Nhìn qua có điểm giống thật rất nhỏ đảo nhỏ. Dương Ngữ khua một chút Lapras bên kia phương hướng. Những cái này Lapras trên lưng màu xám giáp xác. Lúc này nhìn qua giống như là từng khối đá ngầm. Đại thừa long một vòng vây quanh trung ương, chính là tiểu thừa long nhóm tối nay nghỉ ngơi địa phương. Togepi chơi đùa lâu như vậy, hơn nữa vừa ra sinh ra được để cho ông trời đều hơi bị biến sắc. Hiện tại uống qua nóng hầm hập bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa. Bò, không đầy một lát liền ngủ mất. Rút vào trong vỏ một lần nữa biến thành từng mai trứng đồng dạng Togepi. Đây chính là hắn tư thế ngủ. Nếu như không cẩn thận không có cố định hào, rất dễ dàng cút ngay đến địa phương khác. Nhất là tại trên đại dương bao la. Nên bảo vệ tốt. Một cái tiểu thừa long nhẹ nhàng ý chào một cái trên lưng mình xác. Gập ghềnh địa phương. Vừa dễ dàng để cho Togepi trứng Pokemon an ổn ổn địa gác ở thượng cấp. Dương Ngự cũng không biết. Này một cái tiểu thừa long chính là bị Dương Ngự sờ thảm nhất con thứ nhất. Cũng là cùng Togepi, Miss Matthews, còn có kia Dratini chơi tối tới kia một cái. Mấy ngày nay kinh lịch nhiều như vậy, cũng là thời điểm để cho Slowpoke an an ổn ổn địa nghỉ ngơi một chút. Nha Lù, Slowpoke không có cự tuyệt tiểu thừa long hảo ý, vững vàng đương đương mà đem Tozerpi sắp đặt tại tiểu thừa long trên lưng hình thành tam giác đỡ. Trong tay, anh, Miss Matthews chìa tiểu thừa long bối, ra hiệu chính mình hôm nay cũng phải ngủ ở đằng kia. Sau đó, còn muốn chiếu cố Tozerpi, Dương Ngự đương nhiên nguyện ý trông thấy như vậy sự tình. Trong nội tâm lại càng là vì chính mình không ngừng mà điểm khen. Nhớ ngày đó chính mình để cho Miss Matthews mang theo Tozerpi trứng Pokemon đi đạp thanh. Sao đi chơi trong tiết thanh minh? Chơi đùa, vậy thì thật là sáng suốt không muốn không muốn. Hắn làm sao lại, như vậy cơ trí đó. An bài tốt hết thảy. Dương Ngự quay đầu đi tìm Dratini, lại phát hiện Dratini đã sớm địa nghỉ ngơi. Chính là này tướng ngủ, một dài mảnh lật qua tư thế, đại bạch cái bụng cư nhiên là hướng phía thiên, cùng da lộn nước giống như, cũng là một đóa hiếm thấy, ngủ ngon ngủ ngon ngủ ngon, ngoặc kép chấm chấm, trên đại dương bao la đêm khuya, phảng phất đưa thân vào tinh hải, nhìn lên tinh không, tinh quang óng ánh, biển rộng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Phản chiếu lấy thiên không lốm đa lốm đốm, dịu dàng nhanh chóng, thần bí mà mỹ lệ. Tại đây một phương an an tĩnh tĩnh hải vực trong, hai bên trái phải, chính giữa có một mảnh khổng lồ Gyarados phân giới, phân biệt rõ ràng, phía bên phải kia một đám nhìn như đang ngủ Magikarp quần. Trên thực tế có đại bộ phận, như cũ tại trên mặt nước luôn không ngừng surplus. Nhẹ nhàng surplus thanh âm, không những sẽ không đánh thức nghỉ ngơi Magikarp hoặc là Gyarados nhóm. Ngược lại còn có thể khiến chúng nó nghỉ ngơi tốt hơn càng an tâm. Magikarp, như cũ tại, có lẽ nếu như có một ngày nghe không được Magikarp surplus thanh âm. Vậy, mới là Magikarp đại quân cùng Gyarados nhóm Bad Dream bên trái. Là Bruce quần lại là an an tĩnh tĩnh, trừ rất nhỏ tiếng hít thở, không có khác bất kỳ thanh âm gì. Là Bruce có thể thông qua nước biển ba động tới cảm giác hải dương nguy hiểm. Nếu như thực gặp nguy hiểm Pokemon tới gần, chúng trước tiên là có thể tỉnh táo lại, đồng thời làm ra phản kích chuẩn bị. Cá ướp muối vương khí tức vững vàng thâm trầm, nhưng không có chứa mãnh liệt tính công kích cùng ác ý. Những cái kia Gyarados cũng giống như thế. Lapras quần nghỉ ngơi, vẫn rất bình tĩnh, rất thoải mái. Ở chính giữa từng con một tiểu thừa long trên lưng màu xám xác. Có từng mai đoan chính bày biện trứng Pokemon càng bắt mắt. Tại kia trứng Pokemon bên cạnh, còn có một cái đen xì Pokemon. Lúc này đang ghé vào cách đó không xa an tâm địa nghỉ ngơi. Biển gió nhẹ nhàng lướt qua. Kia từng mai trứng Pokemon mơ hồ trong đó dường như động động. Nhẹ nhàng rung động trứng Pokemon đầu tiên là duỗi ra hai cái đầy bàn tay nhỏ bé. Sau đó, hai con đầy bàn tay nhỏ bé tại vỏ trứng trên người vỗ vỗ. Như là tại cho mình đánh cho khí đồng dạng. Chân trái cùng chân phải cũng đón lấy vươn ra, hoạt động một chút tay vừa vặn chân, phát hiện bên ngoài cũng không lạnh, vì vậy rút vào sắc nhi đầu cũng chậm rãi xuất hiện. Híp mắt, âm thầm quan sát, Tozerpi lúc này tại còn có chút mơ hồ khóe mắt xoa xoa. Trước mắt hình ảnh có thể nhìn rõ ràng hơn một ít. Thiên không như cũ đen sẫm, có thiệt nhiều đốm đốm. Tozerpi ánh mắt giống như là hiện khai mở tinh quang đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy kinh diễm mà nhìn đầy trời tinh không. Xôn xao, ba so với, đấy, nước biển nhẹ nhàng mà tạo nên một chút bọt nước. Đánh ra thanh âm hấp dẫn đến Tozerpi chú ý. Đường Tozerpi bám lấy tay vịn hướng phía mặt biển phương hướng cúi đầu nhìn lại thời điểm. Dưới mặt biển xuất hiện hai cái hồng sắc một chút, phảng phất một đôi đến từ thâm uyên ánh mắt. Bất quá, Tozerpi thế nhưng là mở to hai mắt nhìn thế nhưng là rất rõ ràng. Này căn bản không phải một đôi mắt, mà là một con cá ai, một trái một phải hai cái đỏ thẫm. Lúc này ở đốm đốm chiếu sáng, nhìn qua giống như là một đôi hồng sắc ánh mắt. Ô, một cái nhẹ nhàng thâm trầm thanh âm từ trong biển truyền đến. Kia hai cái đỏ thẫm điểm chủ nhân, lúc này chậm rãi từ dưới biển thò ra cái đầu. Từng khối có rõ ràng dấu vết thân hình, giống như phó khắc xuất cổ xưa địa đồ. Nó có một cái cổ xưa danh tự, Relican, ba so với đấy, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu thừa long mơ mơ màng màng ngẩng đầu trong tích tắc. Relican, triệt để tiêu thất tại Tozerpi trước mắt. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.